Chương 84, trưởng thành cả cà si. Ngay tại rùa hì củ hệ mẻ đám người, tất cả đều lâm vào ngốc trệ thời điểm. Siêu một bóng người lấp lóe giống như xuất hiện tại giữa sân, hắn một đầu màu vàng kim tóc ngắn, vừa rơi xuống đất liền lập tức vung ra 6-7 thanh cù nải, tiếp lấy mới phát giác được tình huống nơi này. Xem ra các ngươi không có việc gì a nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhẹ nhàng thở ra, chú ý tới trên đất hai bộ thi thể, đứng thẳng người nói. Là làng cắt trinh sát nỉ dạ sao chấp hành tuần tra nhiệm vụ không riêng rùa hỉ xỉn cù một đội này, hắn một đội này cũng ở phụ cận, na y chủng loại giống như nhiệm vụ trên cơ bản đều là dùng để rèn luyện trong đội ngũ hạ nhẫn. Dù sao những này hạ nhẫn còn không thích hợp trực tiếp tiến vào chính diện chiến trường, chấp hành chủng loại hình này nhiệm vụ mới là thích hợp rèn luyện, giống nhau sẽ từ trung nhẫn dẫn đội, chỉ đạo thượng nhẫn không có nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ dẫn đội đến chấp hành loại nhiệm vụ này. Không. Dù thì xỉn cụ nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất hiện, khẽ buông lỏng khẩu khí, nói, là làng cắt hai tên thượng nhẫn, cũng không chỉ là đơn thuần điều tra tình báo đơn giản như vậy. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nhìn về hướng cách đó không xa đi tới kỳ giọt, nói, ngươi là hạ tặc kỳ giọt ra đa tạ ngươi kịp thời viện trợ, bất quá ngươi tại sao lại ở chỗ này hổ ca đại nhân phái ta tới bên này tiền tuyến doanh địa, đúng lúc đi ngang qua phụ cận. Phát giác được bên này chiến đấu liền chạy tới, vừa rồi tình thế thật đúng là có chút hung hiểm. Kỳ do đi tới, nhìn một chút rùa hỉ xỉn cu nơi bả vai vết thương, nói, thương thế của ngươi thế nào còn tốt rùa hỉ xỉn cu phán đoán hẳn không phải là đặc biệt thương nặng, bởi vì cánh tay phải không có mất đi trí giác. Lúc này rùa hỉ cu hệ mẹ mấy người cũng cuối cùng phản ứng lại, nhao nhao chạy qua tới, rùa hỉ cu hệ mẹ đầu tiên là chạy đến rùa hỉ xỉn cu bên cạnh. Lo lắng kiểm tra một hồi rùa hỉ xỉn cụ thương thế, thoáng an tâm về sau mới nhìn hướng kỳ giọt. Bất quá lúc này kỳ giọt đang cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đáp lời. Có hổ cả đại nhân điều lệnh á nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm lấy một thanh phi lôi thần cụ nải, bình tĩnh nhìn kỳ giọt, cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Dù sao hắn không có nhìn thấy kỳ giọt chém giết hai tên làng cắt thượng nhẫn, cứu rùa hỉ cụ hệ này một màn, đối kỳ giọt thân phận còn không thể hoàn toàn xác định. Kỳ giọt cũng không để ý cái gì, lấy ra một mai nhỏ quyển trục ném cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có nhìn nội dung, mà là một tay kết một cái ấn, trên quyển trục sáng lên một điểm quang mang. Thật có lỗi lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới thả lỏng cảnh giác, hướng về phía kỳ giọt ấy náy cười cười. Kỳ giọt lý giải gật đầu, nói, không có gì, nơi này là chiến trường, đổi thành ta cũng sẽ trước xác nhận thân phận. Bất quá mỉ nạ tổ thượng nhẫn ngươi làm sao sẽ một người ở chỗ này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang kiểm tra liên lạc đặc thù quyển trục cùng ám hiệu về sau mới xác nhận kỳ giọt thân phận. Nhưng kỳ giọt lại ngay từ đầu liền xác định nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân phận, bởi vì loại kia trong nháy mắt xuất hiện thuấn thân thuật cùng với sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt ném ra 3-4 thanh phi lôi thần cú nải. Đều là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiêu chuẩn thủ đoạn. Kỳ giọt thậm chí chú ý tới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ củ nải không chỉ hiện thân lúc ném ra những cái kia, tại phụ cận một ít cây sao bên trên cũng có phi lôi thần củ nải tồn tại, không biết là lù cờ na ho hạ xuống. Khó trách ngay cả phi lôi thần người sáng tạo, đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị giả mã đều cho rằng mỉ nạ tổ phi lôi thần ở trên hắn, hơn nữa ra tay nhanh hơn hắn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng về phía kỳ giọt nói, không, ta là mang theo cả si bọn hắn tại phụ cận tuần tra. Cả xì tốc độ bọn họ chậm một chút, hẳn là cũng nhanh đến. Như vậy A Kỳ giọt gật gật đầu. Mà lúc này đây rùa hỉ củ hệ mẹ rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội, nhưng nàng nhưng lại trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, nàng liền mở to một đôi mắt to nhìn xem Kỳ giọt. Từ Kỳ giọt tốt nghiệp về sau, nàng cùng Kỳ giọt tiếp xúc liền biến ít, nhất là chiến tranh sau khi bắt đầu từng người chấp hành từng người nhiệm vụ, một chút ấn tượng cũng ở làm nhạt. Nhưng lần này nhưng là trực tiếp khắc ở sâu trong nội tâm, căn bản không khả năng làm nhạt. Trong óc nàng liên tục chiếu lại lấy mới vừa rồi bị kỳ giọt cứu một màn, cùng với kỳ giọt tắm rửa ngân quang, trong chốc lát miểu sát hai tên làng cắt thượng nhận chẳng cảnh. Làm cho người rất chấn động nàng phía trước thất thần cũng là bởi vì, nghĩ đến nếu như kỳ giọt đối mặt tình huống này có lẽ sẽ không chật vật như vậy, có thể kết quả lại là kỳ giọt dùng một loại gần như mộng ảo phương thức xuất hiện. Đồng thời như là giải quyết hai cái người bình thường đồng dạng xử lý đối phương hai tên thượng nhẫn. Một người trong đó vẫn là làm bọn hắn bên này bốn người đều lâm vào khổ chiến nì dạ. Vừa rồi thật sự là rất nguy hiểm. A Kỳ dò chú ý tới rùa hỉ cụ hệ nảy ánh mắt, gặp nàng ngơ ngác nhìn mình cũng không nói chuyện, liền nở nụ cười, chủ động hướng về phía nàng mở miệng. Cứ việc không rõ ràng lắm phía trước tình huống, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất hiện để hắn thoáng có chút giật mình, đoán chừng coi như hắn không xuất hiện, rùa hỉ cụ hệ nảy chỉ cần tránh đi nơi trái tim trung tâm chỗ yếu. Dù cho lớn mạch máu bị đâm phá, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng có thể trong nháy mắt dây mất hai cái thượng nhẫn. Về sau trong tiểu đội cũng có chữa bệnh nì dạ, cấp cứu biện pháp tăng thêm lời nói, không bị chết trốn. Đương nhiên, như bây giờ không thể nghi ngờ là kết quả tốt hơn, dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn là muốn chậm hơn vỗ. Dù thì củ hệ này coi như có thể còn sống sót, cũng sẽ nhận thương nặng, tình huống sẽ rất nguy hiểm. Nhiều. Đa tạ ngươi rủa hỉ củ hễ mẹ nhìn xem kỳ dò dự, trong lúc nhất thời có một đống lớn lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng xoắn suýt cùng do dự, nhưng chỉ là nói ra một câu cảm tạ. Rủa hỉ xỉn cụ ở bên cạnh liếc qua kỳ dò dự. Nhìn con gái bộ dáng hắn liền không khó suy đoán giữa hai người tình huống, cũng không có gì phản đối ý nghĩ, thậm chí còn đối kỳ dò dự phía trước hiển lộ ra tốc độ có chút chút chấn động. Hai tên làng cắt thượng nhẫn trong nháy mắt đã bị giải quyết. QNZ mang ý nghĩa hắn đồng dạng khó mà ngăn cản kỳ do loại kia tốc độ, cứ việc tuổi tác không lớn, nhưng kỳ do đã là một cái cực kỳ đáng sợ nì dạ không khách khí, ngươi không bị tổn thương liền tốt. Nhìn xem rùa hỉ củ hệ nảy bộ dáng, kỳ do không khỏi cười một tiếng. Hiện tại rùa hỉ củ hệ nảy hẳn là mới vừa vặn 10 tuổi, so với mười mấy năm sau cái kia thành thục gợi cảm bộ dáng ngược lại là còn có khác biệt rất lớn, không biết lúc nào sẽ lại dài lớn một chút. Nhìn xem người vật quen thuộc một chút xíu lớn lên, cũng là một loại khác vui thú. Nghĩ tới đây, Kỳ Giọt quay đầu nhìn về hướng một cái phương hướng, cái hướng kia trong rừng cây đã truyền đến động tĩnh, ngay sau đó ba bóng người từ trong rừng xuyên qua đến, rơi xuống trên đất. Địch nhân ở chỗ nào hữu trí hạ ô bị tổ nắm lấy một thanh cù nải, vừa rơi xuống đất liền chuẩn bị chiến đấu. Cả xì lật mắt trợn trắng, đều đã nghe không được bên này chiến đấu động tĩnh. Hơn nữa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sớm qua tới, chiến đấu rất hiển nhiên đã kết thúc. Để hắn ngoại ý muốn là, giữa sân không chỉ có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng với một chút nhận biết cổ nổ hạ ní ra, còn có một cái đã lâu không gặp người, huynh trưởng của hắn hạ tạc kỳ giò dị. Có chu tờ kinh ngạc nhìn xem kỳ giò dị, không nghĩ tới lại ở chỗ này chạm mặt. Kỳ giò dị ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người nói chuyện không phải cả ca si, mà là có chút kinh hỉ nổ hạ dạ din. Kỳ Giọt hướng về phía Jin hỏi thăm một chút, mỉm cười nói, vừa vặn đi ngang qua siêu nương theo lấy tiếng no y vư a ra, Kỳ Giọt lặng yên không một tiếng động biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến cả xì sau lưng, một cái tay nhẹ nhàng dựng hướng cả xì đầu. Cả xì tại Kỳ Giọt biến mất trong nháy mắt, liền lập tức có phản ứng, hắn vô ý thức túi đầu, tiếp lấy quay thân hướng về sau vung ra nắm đấm. 3. Nắm đấm bị Kỳ Giọt tùy tiện nà mờ trả tờ xem ra người cũng trưởng thành không ít ta, cả xì.